Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2871, trên đời nhất sợ hãi. Mấy phút sau, Tôn Siêu chủ nhiệm cho thủ hạ bác sĩ nói chuyện điện thoại xong. Nói cho chính bọn họ ở phòng thay quần áo, liền cúp điện thoại, Tô Vân vậy trấn an xong phòng thay quần áo giữ cửa đại mụ. Một mặt nghiêm túc trở về, mới vừa một màn kia, cho dù ai cũng không cười nổi, vô luận là công tác mấy chục năm Tôn Siêu, Mao Trì vẫn là công tác nhỏ 10 năm Trịnh Nhân cùng Tô Vân đều không gặp qua. Nhưng có một việc là khẳng định cái này tất nhiên là một đại sự mà. Tôn Siêu và Mao Trì có thể còn không biết bao lớn. Nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân lại biết mới vừa điện thoại di động quay phim tất nhiên sẽ trong vòng. Thời gian ngắn cầm vậy nhìn thấy mà giật mình một màn phát ra ngoài. Hệ thống trên bình đài mầm độc thức truyền bá. Chuyện này đều không thể muốn. Quá dọa người. Tô Vân móc ra thuốc lá, hướng về phía Mao Trì và Tôn Siêu ra dấu một cái. Hai mắt người đều bắt đầu không tụ tập, tựa hồ không thấy được như nhau. Trịnh Nhân cầm một cây, sau đó than thở nghĩ đến mới vừa từ trong phòng giải phẫu đưa ra một cái máu nhuộm tay. Một màn kia sợ là cầm hai vị lão chủ nhiệm dọa sợ. Mới vừa điểm khói, cửa truyền tới bà bác thanh âm. Tiểu Tô, phòng giải phẫu không để cho hút thuốc. Người bập một cây thì phải à? Tì, biết biết, ta đây không phải là vững vàng thần sao? Phiền toái à? Tô Vân nhún vai, là một cái không thể làm gì diễn cảm. Lời nói bên trong gọi từ đại tỷ biến thành tỷ, thân cận không thiếu, ta để cho lão Phạm tới. Trịnh Nhân nói, lão tiểu đội trưởng vậy cùng nhau đi theo tới đây, đừng ra những chuyện khác mà. Ừ, nhất định phải tới, Tô Vân khẳng định nói. Lúc này hắn cũng biết sự việc quá lớn, căn bản không thời gian âm dương quái khí đùa giỡn. Chỉ là chuyện này lộ ra một cổ tử tà tính. Bất kể là hai vị lão chủ nhiệm vẫn là Trịnh Nhân, Tô Vân cái này loại tân sinh lực lượng cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là Trịnh Nhân cái này loại mở treo treo ép vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Hệ thống mặt bản rõ ràng không có sao. Chủ nhiệm, mấy danh bác sĩ thất hồn lạc phách đi tới phòng thay quần áo. Gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở đây, cũng ngẩn ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tôn Siêu chủ nhiệm không kịp bưng lên khoa trưởng dáng điệu. Lo lắng hỏi, chủ nhiệm, ta cũng không biết à. Một cái hơn 40 tuổi bác sĩ trung niên vẻ mặt đưa đám nói. Hắn một cái lỗ tai lên treo khẩu trang đai, sắc mặt thảm trắng nhợt nhạt, môi có chút phát thanh, trên cánh tay có máu. Chỉ là hắn tựa hồ không có chú ý tới, ngón tay run rẩy, nói chuyện cũng không lanh lẹ, càng nói càng là chột dạ. Vẻ mặt đưa đám, ánh mắt và Tôn Siêu mới vừa như nhau, căn bản không đối tiêu, gặp phải cái này loại sợ hãi phiến bên trong mới có thể thấy được một màn. Không người có thể dừng dưng xử chi, ngươi làm sao chảy máu? Trịnh Nhân nhìn hắn cánh tay, hình như là bị cắn ra được dấu vết, nhìn đặc biệt cổ quái. Ta, bác sĩ trung niên ngẩn người một chút. Hắn cũng không có trước xử lý vết thương chuẩn bị, đứng tại chỗ tựa hồ cả người ở mộng du. Trước nói một chút tình huống, phát sinh cái gì? Trịnh Nhân gặp vết thương đã cầm máu, biết vậy không nóng nảy, liền hỏi nói, ta mang người bệnh lên đài. Khi đó còn không có chuyện gì, một đường vừa nói vừa cười. Hắn nằm trên đó, bác sĩ gây mê chuẩn bị thuốc mê. Hắn bỗng nhiên liền điên. Bác sĩ trung niên lẩm bẩm nói, ta thấy được hắn trong mắt bắt đầu chảy máu. Sau đó hắn một cái cầm từng chút rút ra, gây ra khắp nơi đều là máu. Mặc dù bác sĩ trung niên tự thuật quá trình có chút xốc xếch, nhưng Trịnh Nhân các người miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Sau đó người bệnh rớt xuống từng chút cái khung bắt đầu quơ múa, điên rồi như nhau từ trên bàn mổ đi xuống. đoạt người đứng đầu thuật đao, bò đi ra ngoài. Vậy danh bác sĩ bổ sung một câu, dù là không có dao giải phẫu, đối mặt một cái ánh mắt chảy máu người, ai cũng không dám ngăn không phải. Sự việc rất đơn giản, lúc ấy người ở chỗ này cũng bối rối, cho rằng là ma quỷ lộng hành hoặc là quỷ nhập vào người vậy nói không chừng. Cho dù là hiện tại, bác sĩ trung niên kể lể như cũ không cách nào từ hiệp. Càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói trong lòng càng thầm được hoảng. Cùng nói xong, hắn tâm trạng không có hòa hoãn dù là một chút xíu. Hai chân run rẩy lợi hại hơn. Trịnh Nhân thật sợ hắn trực tiếp đi tiểu rồi. Cái này cũng chuyện gì? Bất quá nghe hắn nói xong, Trịnh Nhân cũng không biết rốt cuộc người bệnh là chuyện gì xảy ra. Lộ ra một cổ tử tà tính. Chờ đợi giải phẫu người bệnh bỗng nhiên hai mắt chảy ra máu nước mắt. Điên rồi như nhau muốn chạy trốn ra phòng giải phẫu. Vị này, Tô Vân ngưng thần hỏi. Ta cũng không hàn huyên. Người ở trước phẫu thuật không cùng thân nhân người bệnh nháo không được tự nhiên đi. Không có à, bác sĩ trung niên mờ mịt nói. Ngày hôm qua làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm là học bổ túc bác sĩ làm. Ta còn nói mấy câu nói, mọi người hi hi ha ha, hoàn toàn không có chuyện gì. Lên đài thời điểm người bệnh không cùng y tá có cái gì mâu thuẫn. Đi, vậy không à, hết thảy cũng bình thường. Tô Vân cau mày, hắn hỏi chính là hai loại nhất cực đoan tình huống. Chỉ có vô cùng là hiếm thấy thời điểm mới sẽ phát sinh loại này sự việc, nhưng cũng chỉ là tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Đừng nói chính mắt gặp, liền liền nghe cũng chưa từng nghe qua trên bàn mổ cầm người bệnh đánh thất khiếu chảy máu. CMN, chuyện này đều không thể muốn. Suy nghĩ một chút liền cả người không thoải mái. Mặc dù Tô Vân một mực cho rằng quá đáng nhấn mạnh y đức là đạo đức bắt cóc, nhưng tối thiểu nghề hành vi thường ngày còn là phải có. Tô Vân hỏi xong, phòng thay quần áo bên trong một phiến yên lặng. Tôn chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền vào. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt, thấy là phòng y tế Mã trưởng phòng. Từ trước gặp qua một lần, Trịnh Nhân không có ấn tượng gì, nhưng là hắn giọng nói loáng thoáng nhớ. Hơn nữa vào giờ phút này có thể nói như vậy người. Trừ phòng y tế tới lau cái mông còn có thể là ai? Lúc này, cũng chỉ có thể để cho phòng y tế ra mặt. Trịnh Nhân nhớ tới Lâm Cách. Công việc này đích xác rất khổ cực, mà Lâm Cách luôn là tim tâm niệm núi lửa, bùng nổ ở hắn cái này người đồng hành cái mông phía dưới. Ách, ông chủ Trịnh ở à? Mã trưởng phòng không quên trước chào hỏi. Nhưng xảy ra như thế một đại sự mà, vẫn là phải trước tìm hiểu tình huống nói sau. Tôn siêu chủ nhiệm nhìn một cái bác sĩ trung niên, còn không có cùng hắn nói. Mã trưởng phòng liền nói, đi phòng họp, nơi này dựa vào cửa, người nhiều tai mắt lẫn lộn, nói chuyện vậy không tiện, không kịp thay quần áo, chỉ là đổi giày, phủ thêm áo vô khuẩn, mọi người đi tới phòng họp. Bác sĩ trung niên một lần nữa hồi báo sự việc đi qua. Mã trưởng phòng nghe thẳng cau mày. Trong lúc bất chợt, tinh thần loại tật bệnh, nhưng mà kia loại tinh thần loại tật bệnh có thất khiếu chảy máu đặc thù. Mã trưởng phòng trực tiếp cho bệnh viện tâm thần phòng y tế dài gọi điện thoại, hỏi tương quan tình huống, chờ đợi trả lời. Rất nhanh, bảo vệ sử trưởng phòng mang người tới đây. Cầm lúc ấy phòng phẫu thuật bên trong hình ảnh theo dõi đầu thả ra. Quá trình và trung niên mang tổ giáo sư miêu tả không việc gì khác biệt. Bao gồm Trịnh Nhân ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy theo xem khủng bố sợ hãi phiến như nhau. Nguyên bản trong phòng giải phẫu một phiến yên lặng. Quá trình rất bình thường. Người bệnh bị lãnh đi vào, nằm đến trên bàn mổ. Y tá ghim từng chút, truyền tĩnh mạch một chai nước muối, sau đó y tá lưu động và y tá dụng cụ kiểm kê giải phẫu dụng cụ. Bác sĩ gây mê chuẩn bị thuốc mê, Vừa lúc đó người bệnh trong mắt bỗng nhiên chảy ra chất lỏng màu đỏ. Trong miệng vậy xuất hiện màu đỏ chất lỏng. Nếu không phải có chuẩn bị tâm lý, cũng phải bị hù giật mình. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, Mã trưởng phòng tay vậy không kềm hãm được run lên. Thứ ba thị giác ghi chép hình khủng bố phiến, vẫn là phát sinh ở bên cạnh. Thật là quá đặc biệt dọa người. Đây là quỷ nhập vào người. Một cái hoang đường ý tưởng xuất hiện ở Mã trưởng phòng đầu óc bên trong. Làm máu tươi chảy ra, người bệnh bỗng nhiên điên rồi như nhau tháo ra trên MU bàn tay kim. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Hắn ngồi dậy, mắt thấy y tá lưu động và y tá dụng cụ quay đầu nhìn một cái. Y tá dụng cụ liền tê liệt ngồi dưới đất. Y tá lưu động nhanh chóng chạy ra ngoài. Đầu đụng vào cửa phòng giải phẫu lên vậy không cảm giác. Cho dù là xem ghi hình, tất cả mọi người mơ hồ có thể nghe được, đông, một tiếng vang thật lớn. Sợ y tá lưu động trên đầu đã ra một cái túi lớn. Chỉ là sống chết bây giờ nàng căn bản không có giác xem kỹ. Hoảng được một ép, người bệnh sau đó bình tĩnh ở dụng cụ trên đài cầm một cái dao lam. Chứa trên chuôi đao, nguyên bản rất động tác thuần thục nhưng vô tình hay hữu ý hoa thương liền tay. Chỗ rách không biết bao lớn, nhưng có thể gắn quản chế lên thấy ra máu. Trong quá trình này bác sĩ trung niên định đè lại hắn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng bị người bệnh hung hãn cắn một cái, miệng đầy máu tươi, thê lương tàn bạo, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Hắn giữ tợn hướng về phía máy thu hình cười một chút. Âm u kinh khủng cảm giác ngay sau đó ở trong phòng họp dâng lên. Liền liền dương khí thịnh vượng Trịnh Nhân cũng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thật giống như có ác ma ở xuất hiện sau lưng. Sau đó hình ảnh theo dõi biến thành hành lang máy theo dõi. Người bệnh một cái tay quơ từng chút giá kim loại cần. Mở ra muốn đỡ hắn bác sĩ, y tá, một đường dùng cả tay chân bò hướng cửa. Trước mặt thời điểm bò tương đối mau, nhưng đến cửa thời điểm, tốc độ bò liền thấp xuống rất nhiều. Thật giống như đã thoi thóp tựa như. Xem tới nơi này, Trịnh Nhân có một nghi vấn. Hắn tại sao không thể đi đâu? Giải phẫu còn không có làm. Thuốc mê cũng không làm. Cả người trạng thái và vào phòng giải phẫu trạng thái hẳn không cái gì khác biệt. Mà xem video, người bệnh giống như là tê liệt như nhau. Một đường bò đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình dùng không tới 5 phút thời gian. Tất cả mọi người nhưng giống như là trải qua một thế kỷ. Ở rạp chiếu phim xem IMAX màng lớn cũng không có cái này loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Bên người không biết là không phải có cửa không khóa nghiêm. Mọi người cũng cảm thấy chung quanh âm phong từng cơn. Có y tá lần nữa thấy một màn này thời điểm lại bị sợ quá khóc. Có thể là liền nhớ tới tình huống lúc đó. Tâm linh bị đánh vào lớn hơn một chút. Lão bản, người cảm thấy giống như là tinh thần loại tật bệnh sao? Tô Vân nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân thở dài. Không biết, nhìn quá quỷ dị. Cảm giác đầu tiên không phải. Thật là muốn không hiểu à. Tô Vân nhìn định cách hình ảnh nghi. Hoặc nói, thật chẳng lẽ là chúng ta quỷ nhập vào người? Chớ nói bậy bạ, không thể nào. Trịnh Nhân cau mày, nói rất chân thành. Cơ bản nhất khoa học thông thường vẫn là phải tuân theo. Vậy ngươi làm sao cho là? Tô Vân cũng không tranh cãi. Hắn chỉ là muốn biết nhà mình lão bản ý tưởng. Ta không ý tưởng gì. Trịnh Nhân thở dài, đang châu đầu ghé tai vừa nói. Mã trưởng phòng điện thoại di động reo tới. Hắn tiếp thông điện thoại. Vậy mặt dồn dập vừa nói sự việc. Rất nhanh, Mã trưởng phòng sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Hắn bộ mặt cơ nhóm cũng vặn, hơi có vẻ dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tauyenc.com/do-nối-ti-si-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.